ba món tư lương của tịnh độ. Đây là điểm thứ tư mà người niệm Phật nên biết. Chúng ta niệm Phật không phải là gì để tiêu khiển thời gian, cũng không phải là để cầu bình an, hay là để cầu phù hộ độ trì ăn nên làm ra. Nếu như vậy thì đã làm mất đi ý nghĩa chân chính của niệm Phật. Chúng ta niệm Phật là để cầu tịnh hóa thân tâm, giảng sinh tịnh độ. Tịnh độ là mục đích lý tưởng của người niệm Phật chúng ta. Nhưng tịnh độ mà trong Phật giáo nói có rất nhiều. Nhưng hôm nay chỉ nói tịnh độ mà mọi người niệm Phật A Di Đà phát nguyện giảng sinh, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu nhờ đại nguyện của Phật A Di Đà. Thế giới Cực Lạc vì sao lại gọi là tịnh độ? Độ tức là cõi, tịnh độ chính là thế giới thanh tịnh. Bởi vì bất cứ người nào sinh lên thế giới Cực Lạc, thân tâm họ cũng đều thanh tịnh. Thân không có những hành vi sát, đạo, dâm, vọng. Tâm không có các ý niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Cả ngày đều hành Phật Pháp, nghĩ Phật Pháp, lìa tất cả những lỗi tạp nhiễm, đầy đủ tất cả công đức thanh tịnh, không có sự nhiễu loạn của phiền não, không có sự lo sợ vì sống chết. Đây là tịnh hóa nhân sinh. Thứ hai, nói về tịnh hóa thế giới. Trong thế giới Cực Lạc, không có sự gồ ghề cao thấp của núi đồi, khe vực, cũng không có sông dài biển rộng, gió to sóng dữ, một dải bình nguyên vô tận. Cát vàng trải làm đất, lầu cát bằng bảy thứ báo kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, từng dãy lan can, từng hàng cây báo, đáy ao toàn bằng vàng, đầy nước tám công đức, la giọng ánh triệt lẫn nhau. Ngày đêm sáu thời, tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, đều là những thời thuyết pháp. Thật là một cõi nghiêm tịnh và mỹ diệu, không gì so sánh. Do tịnh hóa nhân sinh và tịnh hóa thế giới, cho nên gọi là tịnh độ. Thế giới Cực Lạc quả thật là thế giới lý tưởng nhất. Nếu như chúng ta được sinh về thế giới Cực Lạc thì muốn gì được nấy, không thiếu thứ gì, thật là cực kỳ sung sướng. Nhưng thế giới Cực Lạc và thế giới Ta Bà đau khổ bức bách chúng ta ở đây, cách nhau quá xa. Theo trong kinh A Di Đà nói, từ thế giới chúng ta đây đến thế giới Cực Lạc phải trải qua 10 vạn ức cõi Phật, 100.000 ức. Cho nên chúng ta nếu muốn cầu sinh thế giới Cực Lạc, cần phải trang bị một số tư lương phong phú tương đương mới khả dĩ. Không thì đoạn đường dài vô tận như vậy thật không dễ dàng đạt đến. Vậy thì tư lương phong phú này là gì? Thông thường có 3 loại sao. Thứ nhất, tín tâm bền chắc. Tín là mẹ của mọi sự thành công. Chúng ta bất luận là một công việc gì cũng không thể thiếu niềm tin, nhất là tu học Phật Pháp. Vì sao? Vì Phật Pháp là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật, tâm lượng của chúng ta không thể đo lường đạt đến. Chỉ có dùng niềm tin để tiếp thọ. Cho nên nói, biển lớn Phật Pháp chỉ có niềm tin mới vào được. Chúng ta học Phật Pháp niệm Phật, thứ nhất phải có đủ niềm tin. Tin là nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Không đủ niềm tin thì tất không thể thu được lợi ích Phật Pháp. Gần đây có một số người cuồng vọng, cho rằng mình có đầy một bụng trí tuệ, còn hơn cả Phật. Nói Phật chẳng khác gì người thường tình, Bồ Tát chẳng qua cũng chỉ là phàm phu. Nào là cảnh giới mà trong Phật Pháp cho rằng trí tuệ rơm rạ của những kẻ thường tình không thể trắc lượng là phi hữu, chẳng có một chút tín tâm, thấy biết tà dại. Những người tự cho rằng mình có một túi đầy trí tuệ, thật ra là những kẻ mít đặc, ngu si vô cùng, không còn một chút thiện căn. Hạt giống tội lỗi gieo khắp, tương lai nhận lấy tội báo nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi. Tôi vạn phần mong mỏi các đồng đạo phải xây dựng niềm tin cho chắc chắn, đừng để những tà thuyết ấy mê hoặc. Như vậy mới đạt được mục đích mà quý vị mong cầu. Nhưng niềm tin vững chắc mà ở đây muốn nói là phải tin những gì? Thứ nhất, tin lòng mình. Nhưng tâm này hoàn toàn không phải chỉ cho cái tâm ý thức vọng tưởng tạp loạn của chúng ta hiện nay, mà là chỉ cho cái tâm chân như của thực thể khởi theo sở y. Tâm này tồn tại ba đời, biến khắp mười phương, không bị hạn chế bởi thời gian, không gian, núi sông, đại địa. Chư Phật, chúng sinh đều là tâm này hiện, tâm này tạo tác. Trong kinh Phật đã nói, mỗi chúng ta đều có tâm này, đều có thể nương nơi tâm này mà thành Phật. Hiện tại chúng ta tuy chưa có trí tuệ để thể hội nó, nhưng chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng chúng ta có tâm như vậy. Y tâm này mà tu hành nhất định sẽ thành Phật. Đây chính là tin chính mình. Thứ hai, tin lời dạy của chư Phật. Pháp môn niệm Phật chính là Đức Thích Ca nói ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử. Ngài là người nhất thiết ký, thân chứng thật tướng các pháp. Chắc chắn Phật không lừa dối chúng sinh. Giáo pháp mà Phật nói tuyệt đối không sai. Chúng ta phải triệt để tin giáo pháp của Phật. Phật nói có thế giới cực lạc, niệm Phật có thể vãng sinh, thì chúng ta tuyệt đối thực hành theo lời Phật dạy. Đồng thời tin thế giới cực lạc thành tựu là do đại nguyện của Phật A-di-đà. Lại chư Phật sáu phương xuất ra tướng lưỡi dài rộng cũng tán thán. Phật A-di-đà tuyệt không có nguyện dối. Chư Phật sáu phương há có hai lời sao? Phải hạ quyết tâm niệm Phật cầu vãng sinh như thế. Đây là tin lời dạy của chư Phật. Thứ ba, tin nhân niệm Phật. Đây là tin niệm Phật chắc chắn vãng sinh. Vào thời quá khứ xa xưa, có một bác tiều phu. Một hôm, lúc đang kiếm củi trên núi, bỗng nhiên thấy một mãnh hổ từ xa lao tới. Bác ta sợ quá, muốn chạy mà không dám chạy, muốn trốn mà không có chỗ trốn. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bác bỗng ngoái đầu lại, thấy một hốc cây, bèn vội vàng toát lên tận ngọn. Con hổ cũng không vừa, thấy bác tiều phu ở tích trên ngọn cây, nó bèn ra sức gặm gốc cây. Bác tiều ở trên ngọn thấy gốc cây bị gặm sắp đổ, thất kinh, tự nhiên buộc miệng thốt ra ba tiếng Nam Mô Phật. Kể cũng kỳ lạ, mãnh hổ nghe tiếng Nam Mô Phật bỗng nhiên sợ thoát, giật chạy. Nhờ thiện căn của câu Nam Mô Phật vào thời quá khứ, sau bác tiều phu được Phật Thích Ca độ xuất gia, chứng A La Hán. Câu Nam Mô Phật niệm một cách vô tình mà còn có thể làm nhân duyên đắc đạo, huống hồ gì là cố ý niệm hay chuyên tâm. Cho nên chúng ta phải triệt để tin tưởng niệm Phật nhất định được vãng sinh. Thứ tư, tin quả niệm Phật. Quả niệm Phật là gì? Chư thượng thiên nhân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả niệm Phật, bởi vì họ đều nhờ nhân niệm Phật mà được vãng sinh. Gọi là tin quả niệm Phật chính là tin sâu chư thượng thiện nhân, đều nhờ nhân niệm Phật mà được vãng sinh. Hiện tại chúng ta niệm Phật, tương lai nhất định sẽ đạt được quả vãng sinh. Thứ hai, hệ nguyện khẩn thiết. Nguyện chính là chí nguyện. Chúng ta tin pháp môn niệm Phật, phát tâm niệm Phật, cần phải phát hệ nguyện khẩn thiết để cầu vãng sinh thế giới cực lạc. Nếu chỉ tính hoặc niệm mà không phát nguyện vãng sinh, thì cho dù tính một cách chân thành, niệm siêng năng cách mấy, khi lâm chung cũng không thể được Phật tiếp dẫn vãng sinh. Đây không phải là Phật không đến tiếp dẫn, mà là vì chính quý vị không có tâm nguyện. Ví dụ như tôi, rất mong muốn những người trên đường vào chùa Lợi Âm chúng tôi nghe giảng pháp. Nếu trong đó có người muốn đi, thì tôi vừa bảo là họ hoan hỷ đi theo tôi ngay. Còn đối với những người không muốn đi, bảo họ đi, họ đã không đi, thậm chí còn mắng lại là đồ vô duyên nữa. Phật cũng thế. Quý vị muốn đi, Phật mới tiếp dẫn quý vị. Quý vị không muốn đi, Phật không thể miễn cưỡng tiếp dẫn quý vị đi. Cho nên những người niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì không thể không phát nguyện khẩn thiết. Người xưa nói, nguyện bất thiết bất sinh tịnh độ. Lời nói này quả chân thật không hư dối. Có người nói với tôi niệm Phật cũng đã từng phát nguyện, nhưng nguyện được mấy ngày rồi quên mất, không thể giữ lâu dài, lại càng không thể khẩn thiết, thầy có cách gì giúp tôi giữ tâm nguyện lâu dài và được khẩn thiết chăng? Lúc ấy tôi nói với họ: quý Phật tử muốn giữ tâm nguyện lâu dài và khẩn thiết, tất nhiên là có cách. Thứ nhất, đối với thế giới hiện thực, cần phải có tâm lý chán lìa triệt để. Thứ hai, đối với thế giới lý tưởng, cần phải có nguyện vọng vui cầu tích cực. Nhưng phải như thế nào mới có thể đối với thế giới hiện thực sinh khởi tâm lý chán lìa triệt để? Đây phải thường quan sát đời người hiện thật vô thường, khổ bất tịnh. Thế giới hiện thực là ác trược nguy hiểm, không có chỗ nào đáng lưu luyến. Thường tư duy quán tưởng như thế thì đối với tự nhiên giới sẽ sinh tâm lý chán lìa. Lại phải thế nào mới có thể đối với lý tưởng giới khởi nguyện vọng vui cầu tích cực? Đây phải thường quán tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp Tạng Bồ Tát, tên của Phật A Di Đà, nhờ đại nguyện lực mà thành tựu thiện căn xuất thế, là Phật A Di Đà nhờ lực khéo trụ trì mà đáng bậc pháp vương, đầy đủ vô lượng trang nghiêm mỹ diệu. Phật A Di Đà và thân tướng của các Bồ Tát thành tựu nhờ vô lượng công đức, ánh sáng vô lượng trang nghiêm không gì sánh bằng. Thường tác quán như vậy thì đối với thế giới tịnh độ của lý tưởng giới tự nhiên sẽ khởi nguyện vọng tích cực vui cầu. Triệt để chán lìa thế giới hiện thực, tích cực vui cầu thế giới lý tưởng thì tâm nguyện tự nhiên sẽ khẩn thiết. Có tâm nguyện khẩn thiết rồi thì ngày giảng sinh là chắc chắn. Thứ ba, thực tiễn thỏa đáng. Chúng ta học Phật cầu giảng sinh tịnh độ, trước hết tất nhiên là phải có tính, thứ đến là nguyện, và cuối cùng càng cần thiết hơn là phải có hành. Hành chính là thực tiễn. Nếu như không có hành, tuy vẫn có tính, có nguyện, nhưng tính ấy, nguyện ấy chỉ là hư nguyện, hư tính mà thôi, chẳng giúp ích được gì. Cho nên tính nguyện hành như đỉnh ba chân, thiếu một không thể được. Chúng ta muốn cầu sinh tịnh độ, cần phải lấy tính nguyện để dẫn đường cho hành, lấy hành để thực hành tính nguyện. Như vậy mới có thể đạt được kết quả như dự tính. Nhưng hành muốn nói ở đây là hành gì? Chính là niệm Phật. Nhưng niệm Phật có rất nhiều cách niệm khác nhau. Có thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, rồi trì danh niệm Phật. Và nhưng trong rất nhiều cách niệm này, chỉ có trì danh niệm Phật là thỏa đáng nhất. Bởi vì trì danh niệm Phật đã dễ học, lại dễ hành, lại đạt được kết quả cao. Chỉ một câu A-di-đà Phật niệm rõ ràng, thông suốt là được. Có người nghi hỏi: một câu A-di-đà Phật chỉ có bốn chữ, có thể lìa ta bà sinh tịnh độ được sao? Cứu cánh mấu chốt này ở chỗ nào? Đây thật là một vấn đề, nhưng giải đáp lại rất đơn giản. Thứ nhất, chúng ta sở dĩ cứ chịu khổ mãi ở trong thế giới ta bà này là bởi trong lòng chúng ta có quá nhiều phiền não. Phiền não như đêm tối. A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh như ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào đêm tối, đêm tối tất bị tiêu diệt. Danh hiệu Phật đi vào phiền não, phiền não tất sẽ không còn. Thứ hai, chúng ta sở dĩ không thể giải thoát sinh tử là do sự chiêu cảm của ác nghiệp. Ác nghiệp như độc của mũi tên. A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, thí như trống trừ độc. Trống trừ độc vừa vang lên, độc tức khắc tiêu trừ. Vừa niệm một niệm A-di-đà Phật, ác nghiệp tiêu ngay lập tức. Điều đang nói ở đây vẫn còn là phương diện tiêu cực. Nếu nói phương diện tích cực, niệm danh hiệu A-di-đà Phật còn có thể tăng trưởng vô lượng công đức. Niệm danh hiệu A-di-đà Phật một mặt đã trừ được phiền não, tiêu nghiệp chướng, thì ta bà đau khổ tất sẽ được lìa. Mặt khác là có thể tăng trưởng công đức, được Phật tiếp dẫn, thì cực lạc an vui chắc chắn được sinh. Cho nên nói một câu danh hiệu A-di-đà, tức khắc được lìa ta bà sinh tịnh độ. Nếu chư vị có thể đem đạo lý vừa nói trên đây suy nghĩ cho sâu sắc, đồng thời thiết thực thực hành được đầy đủ ba món tư lương tính nguyện hành, thì tịnh độ cực lạc chắc chắn sẽ có chỗ cho quý vị.